Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 394, một cái nút. Trở về khoang thuyền, phòng điều khiển chính năng lượng trước cửa kim loại trên hành lang. Lúc này đã là loạn thành một bầy. Tất cả tu sĩ đều giết đỏ cả mắt chử, giống như điên cuồng. Chú ý, trở về khoang thuyền y khu lọt vào dị chủng vật chất phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C, chính tại phân tích vật chất thành phần. Phân tích hoàn thành, vị y cấp ám vật chất, hệ thống báo động đã mở ra, chữa trị hệ thống đã mở ra, máy móc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chú ý, thúc đẩy trong khoang thuyền khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp E, hệ thống báo động đã mở ra, chữa trị hệ thống đã mở ra. Giết A, một huyền giáp tông tu sĩ trực tiếp nuốt vào hồng mông đan. Tóc rối bù cầm trong tay một thanh đen nhánh bảo kiếm thẳng hướng Ma Chu. Một dưới trạng thái toàn thịnh ý cảnh cấp tu sĩ chiến lực vẫn là cực kỳ đáng sợ. Mà cái này kim loại hành lang bên trong đều là đời thứ ba đời bốn Ma Chu. Lấy đời bốn Ma Chu chiếm đa số. Căn bản ngăn không được ý cảnh cấp tu sĩ một kiếm. Một kiếm, một con Ma Chu mất mạng. Kết thất tinh kiếm trận, một thính vũ các nữ tu nhất thanh thanh hát, lập tức, tại bên người nàng có 6 tên nữ tu tới gần, rồi sau đó bày thành muôi hình, cùng nhau xuất thủ, kiếm trận không giống với pháp trận phần lớn là lấy trận đồ trận nhãn thêm trận cơ lấy một loại huyền ảo sắp xếp trình tự bố, chí mà thành, mà kiếm trận thì là lấy người làm cơ sở, công thủ kết hợp, đầu đuôi nhìn nhau. Tại một chút đặc thù trường hợp, kết kiếm trận có thể tạo được một cộng một không phải là hai hiệu quả. Cái này là một đám nữ tu, lại là một đám để cho người ta nổi lòng tôn kính nữ tu. Thính vũ các, từ ban sơ mấy trăm người cho tới bây giờ ngay cả 100 người cũng chưa tới. Cơ hồ mỗi người đều chính tay đâm trên trăm cái đời bốn Ma Chu. Trên mặt, tóc kia kết vảy màu đen vết máu chính là tốt nhất chứng kiến. Hồng quân ngao ngao quái khiếu quơ hạng vương búa. Hạng vương búa mặc dù là thượng phẩm linh khí, nhưng trong tay hồng quân lại có thể phát huy có thể so với cực phẩm linh khí lực lượng. Hồng quân trên thân cũng có thượng phẩm linh khí chiến giáp. Mà cái này đời bốn Ma Chu một kích phía dưới rất khó công phá thượng phẩm linh khí chiến giáp phòng ngự. Kể từ đó, giống hồng quân man vũ cái này trở lấy lực lượng sở trường tu sĩ lực sát thương là kinh người. Tồi khô lạp hủ, một búa xuống dưới, ngã xuống một mảnh, sát thương tốc độ thậm chí có thể so với Tiêu Mặc cùng Đào Minh Nguyên Hoàng Hà Sầu người kiểu này. Hồ tương đương Tiêu Mặc tiết ẩm đao mang theo một vòng huyết sắc tàn hồng. Chuyên chọn những cái kia đời thứ ba Ma Chu giết, cho dù là đời thứ ba Ma Chu, cũng là một đao một cái. Như chém dưa thái rau. Nhìn, kim loại hành lang bên trong, nhân loại tu sĩ tình thế là một mảnh tốt đẹp. Tồi khô lạp hủ, Ma Chu căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng mà Tiêu Mặc nhưng trong lòng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Mấu chốt nhất nguyên nhân liền là Ma Chu số lượng thực sự quá nhiều. Liên tục không ngừng giống như thủy triều từ hành lang khía cạnh trong khe hẹp tuôn ra. Một con Ma Chu ngã xuống, lập tức liền có dự bị, mỗi một cái Ma Chu tại chạm đến năng lượng màu xanh lam kia môn thời điểm, liền sẽ phát ra một tiếng kêu gào. Giây lát sau, toàn thân trực tiếp bị khí hóa, cho dù là đời thứ ba Ma Chu đụng vào năng lượng màu xanh lam môn cũng giống như vậy. Chỉ là về thời gian, hơi có thể nhiều kiên trì nghỉ, dù vậy, vẫn là lần lượt có Ma Chu nhào về phía năng lượng môn. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, như thế giết không phải biện pháp, giết không hết, Tiêu Mặc mặt không biểu tình, trong lòng suy tư, bởi vì là tại kim loại hành lang bên trong, không gian cũng không tính quá rộng rãi, mà lại trong đó còn có rất nhiều nhân loại tu sĩ. Cho nên, Tiêu Mặc tu linh giản căn bản không dám dùng, làm không cẩn thận liền muốn ngộ thương người một nhà. Ngay tại Tiêu Mặc suy tư thời điểm, ước chừng hơn 10 trượng rộng kim loại hành lang bên trong, bên trái sủi cảo tiếp trong khe hẹp, đột nhiên toát ra một con màu xanh đầu lâu. Giây lát sau, một con toàn thân bốc lên thanh quang nhện hình hơi có vẻ hẹp dài Ma Chu leo lên. Màu xanh Ma Chu, đời thứ hai Ma Chu. Bá, đời thứ hai Ma Chu cùng đời thứ ba đời bốn Ma Chu đây không phải là một cái khái niệm. Tốc độ mau ra quá nhiều. Hồng hoang Ma Chu đẳng cấp rõ ràng. Cái này màu xanh Ma Chu vừa lên đến. Cái khác đời thứ ba đời bốn Ma Chu lập tức vì đó tránh ra một con đường. Chỉ thấy nó tám đầu chân hối hả rung động. Nhanh chóng hướng Thính Vũ các chúng nữ tu chạy tới. Cùng cái khác Ma Chu nhào về phía năng lượng môn tương phản. Đây là cái thứ nhất chủ động đánh lén nhân loại tu sĩ Ma Chu. Cẩn thận, Tiêu Mặc một mực chú ý bốn phía. Phát hiện trước nhất kia thanh Ma Chu. Mà mục tiêu của nó, rõ ràng là Hoàng Hà Sầu. Hoàng Hà Sầu ánh mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì mê võng, khi thì lại cô đơn. Hắn đưa lưng về phía đám người. Nhìn bộ dáng kia của hắn, lại tựa hồ đối với phía sau thanh Ma Chu không có chút nào phát giác. Quần áo của hắn đã không còn quá khứ trắng. Trên đó màu đen màu đỏ vết bẩn trải rộng. Tóc của hắn hơi có chút tán loạn. Không đổi là kiếm của hắn. Sáng như tuyết y nguyên. Hoàng Hà Sầu vẫn như cũ không có quay đầu. Kiếm của hắn lại trở về đầu. Kiếm quay đầu. Một vòng chói mắt bạch quang hiện lên. Thanh Ma Chu đã bị chém đứt. Hoàng Hà Sầu quay đầu. Mờ mịt ánh mắt trên người Tiêu Mặc hơi chút dừng lại. Chợt liền rời đi, tiếp tục chu sát Ma Chu. Khoảng cách Hoàng Hà Sầu gần nhất Đào Minh Uyên đã nhìn quen không trách. Mà xa xôi chút Tiêu Mặc trong lòng run lên. Đối Hoàng Hà Sầu thực lực có một lần nữa phán đoán. Đời thứ hai thanh Ma Chu tiện tay một kiếm liền giết. Thiên thần nuốt vào Hồng Mông Đan tình huống dưới miễn cưỡng xem như giết ba con. Thực lực này, nhìn so thiên thần cao hơn ra không chỉ một bậc. Đương nhiên. Vòng ngạ ý cảnh là không quan trọng Hồng Mông Đan. Mỗi một lần xuất thủ nhưng tính là đỉnh phong thủ đoạn. Xem ra vòng ngạ ý cảnh cũng không trở thành biến thành hoàn toàn không để ý tới trí tên điên. Tiêu Mặc trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Năng lượng trên cửa Lam Quang đã cực kỳ yếu ớt. Xem ra tùy thời đều có thể hoàn toàn tiêu tán. Mà một khi tiêu tán, phòng điều khiển chính liền nguy hiểm. Thiếu đi năng lượng môn phòng hộ, chỉ riêng kia vỏ kim loại, cản không được bao lâu. Đúng vào lúc này, một trận xì, lệ e rồi, thanh âm truyền đến. Bên trái bỗng nhiên tuôn ra một loạt xanh thẳm Ma Chu. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chừng 13 con, 13 con đời thứ hai Ma Chu. Cùng lúc trước tại thúc đẩy trong khoang thuyền khu bên trong khác biệt chính là... Những này Ma Chu đều là hình thể hơi có vẻ hẹp dài. Nhìn tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Hung hãn, Tiêu Mặc quá sợ hãi. Ba con Ma Chu liền đã để thiên thần bọn người như lâm đại địch. Lần này đến 13 con. Có thể xưng tai nạn. Đào huynh, đừng có lại do dự. Tiêu Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức ánh mắt chuyển hướng năng lượng màu xanh lam môn bên trái một cái nút màu đỏ. Kia nút bấm ước chừng tiểu hài nắm đấm lớn, tinh hồng sắc, ở vào năng lượng môn bên trái một cái hình người kim loại đen dụng cụ chỗ đầu gối. Theo Đào Minh Nguyên đưa cho Ngọc Giản ghi chép, Sâm Mặc Hào trở về khoang thuyền kia kỳ thật liền là khoang hành khách. Chính là Sâm Mặc Hào phòng điều khiển. Nói đơn giản, thúc đẩy khoang thuyền liền là dụng cụ khoang thuyền. Quỹ đạo khoang thuyền thì là Sâm Mặc Hào phục vụ khoang thuyền. Ba so sánh, trở về khoang thuyền mới là hạch tâm, mà phòng điều khiển chính đó chính là hạch trong lòng mấu chốt. Lúc này, Sâm Mặc Hào nguyên chủ bàn tổ không biết tung tích, muốn mở ra phong bế phòng điều khiển chính đại môn. Ngoại trừ tiến vào phòng điều khiển chính thu hoạch được Sâm Mặc Hào chủ não Linh Nhi tán thành. Bên ngoài, chỉ có một cái biện pháp, đè xuống cái kia nút màu đỏ, cưỡng ép mở ra phòng điều khiển chính đại môn. Nhưng như thế làm có mấy cái chỗ khó. Một là một khi cưỡng ép mở ra, nhân loại tu sĩ có thể đi vào. Đồng dạng, Ma Chu cũng có thể đi vào. Thứ này cũng ngang với mở cửa nghênh tặc. Cuối cùng kết cục khó liệu. Hai là muốn đè xuống cái nút này, nhất định phải tới gần hình người máy móc. Đừng nói cái gì dùng ám khí cự ly xa đè xuống nút bấm. Vậy căn bản là không thể nào sự tình. Tại cái này Sâm Mặc Hào bên trong, trọng lực ở khắp mọi nơi. Một viên lướt nhẹ chạy phi tiêu đều giống như nặng hơn thiên quân quả tạ. Ném bất động, cho nên do ai đi đè xuống đâu. Người này cần đặt mình vào vô tận ma chu bên trong. Hơi không chú ý liền sẽ bị ma chu ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Là tương đối nguy hiểm. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.